Chương 1476, âm ti nhúng tay, tự hào tề thiên. Các vị yêu thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bầu không khí trong nháy mắt có chút cứng ngắc. Một bên Ngưu Thần dầu dĩ nói nhiều như vậy làm gì, vẫn là mau mau tìm hiểu cảnh giới tiếp theo đột phá quan ải đi. Chúng ta mười mấy cái vô thượng cường giả đồng thời tìm hiểu, liền không tin không sánh được nhân tộc cái kia chi nở cái vì tư lợi lao ra hỏa. Lại nói cái kia ngộ không đánh vỡ thiên môn, giáng lâm hoa quả sơn địa giới, giây lát, rìm xuống đám mây, về đến hoa quả sơn trên, chỉ thấy cái kia bốn kiện tướng cùng các động yêu vương, ở nơi đó thao diễn quân tốt, này hầu vương lớn tiếng gọi to chúng tiểu nhân, lão tôn đến rồi một đám hầu đều đến dập đầu, nên tiếp vào động ngày nơi sâu xa, xin mời hầu vương cao đăng bảo vị, một bên làm rượu đón gió, các vị kết bái huynh đệ dồn dập lên trước nên tiếp, vô số hầu tử hầu cháu mang lên rượu. Mọi người trẻ chén chợt nghe cái kia Ngưu Ma Vương mở miệng nói, không biết hiền đệ vì sao không ở trên trời hưởng phúc, lúc này mới mấy chục năm công phu, làm sao trở về chuyển hoa quả sơn. Hầu Vương nói, ta mới nửa tháng có thừa, nơi đó có mười mấy năm chúng hầu nói, đại vương, ngươi ở trên trời bờ ơ tở ra cờ canh giờ. Trên trời một ngày, chính là hạ giới một năm lý. Cái kia Bạch Viên trong mắt Hắc Liên lấp loé nói, chúc mừng đại vương, thượng giới đi mười mấy năm, nói vậy đắc ý vinh quy cu nở dê xin hỏi đại vương. Quan cư gì trước cái kia ngộ không nghe vậy ngượng uống một chén lĩnh rượu, tức giận nói, khó nói tươi sống tu giết người khá lắm thiên đế, hống ta lên trời, thiên đế kia sẽ không dùng người, hắn thấy lao tôn dáng dấp như vậy, phong ta làm cái gì bật mạ ôn, hóa ra là cùng hắn nuôi ngựa, không lưu phẩm loại hình. Ta mới tới nhâm thời gian không biết, chỉ ở ngự mã giám bên trong ngoan đùa nghịch. Cùng hôm nay hỏi ta đồng liêu, bắt đầu biết là bực này thấp hèn. Lao tôn trong lòng lớn não, đẩy ngã bàn tiệc, không bị quan hàm. Bởi vậy đi xuống. Chúng hầu nói, đến hay lắm đại vương ở đây phúc địa động thiên chỗ là vua, bao nhiêu tôn trọng vui sướng, làm sao chịu đi cùng hắn làm người chăn ngựa ngộ không nói, chúng tiểu nhân mau làm rượu đến, cùng đại vương thích buồn rầu. Nghe xong ngộ không lời ấy, chúng hầu vui mừng, thế nhưng các vị chuẩn yêu thần đều là sắc mặt khó coi, 33 tầng trời động tĩnh không gạt được mọi người, nhưng kẻ này lại ở trên trời nuôi ngựa, nhưng là thật sự không biết. Ngộ không tốt xấu cu nở dê là đường đường chuẩn vô thượng cường giả, ở trên trời nhưng bị trở thành một cái nuôi ngựa thất phu, ném không đơn thuần là ngộ không người, càng là các vị yêu tộc chuẩn yêu thần người. Các vị chuẩn yêu thần đều là ngang dọc chư thiên nổi danh cường giả, lúc nào ăn xong lớn như vậy thiệt thòi, lần này bị này hầu tử đem chính mình danh dự đều cho dàn vặt quét rác, ngày sau ở chư thiên bên trong không nhấc nổi đầu lên. Càn thiên là cái gì? Chúng thần lại là cái gì? Đó là các vị chuẩn yêu thần nhìn đều chẳng muốn nhìn run rế, nộ không lại ở đây chút run rế thủ hạ đi nuôi ngựa, này mặt đánh bùm bùm vang, khẩu khí này nếu như không xuất một chút đi, mọi người ở trong lòng đều muốn biết chết. Đồng thời các vị chuẩn yêu thần thầm mắng các vị yêu thần, vì cái gì chó má mưu tính, đem chính mình cho hãm hại vào, nếu không là xem ở bạo viên kẻ này là vô thượng cường giả, chỉ là tạm thời mất đi ký ức mà thôi, không thích hợp trở mặt, không phải vậy mọi người đã sớm tuyệt giao. Ngươi nói ngươi tham mộ hư vinh, lên trời làm quan, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì, nhưng ngươi đi nuôi ngựa, nhưng có chút không còn gì để nói. Nay không phải là bắt nạt nhân, quả thực là khinh người quá đáng a ẩm, càn thiên kẻ này khinh người quá đáng, thiên đình khinh người quá đáng, chúng ta nếu là không đem bãi tìm trở về, ngày sau làm sao ở chư thiên vạn giới hỗn bằng ma vương vỗ bàn một cái, thủy liêm động đều hơi chấn động một cái. Vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải mi hầu vương nói? Chính nói, một bên giao ma vương con mắt hơi động, đã thấy một bên bỗng nhiên có tiểu yêu xông tới nói, đại vương, ngoài cửa có hai cái một sừng quỷ, muốn gặp đại vương. Hầu vương nghe vậy đem chén rượu quẳng xuống nói, quỷ vương hử, năm đó âm ti địa phủ câu ta lão tôn hồn phách, còn vu ta lão tôn trộm lấy sinh từ bạc, hôm nay phái người đến đây, lẽ nào là đưa không chết được, gọi hắn đi va ho âm ti bên trong, âm sơn quỷ tử cùng quỷ chủ ngồi đối diện nhau. Phụ vương tuy rằng chiến bại với A-di-đà, nhưng 33 tầng trời nguy hiểm kia không thể kéo dài âm sơn thái tử trong mắt đếm sát cơ lưu chuyển. Vi phụ làm sao không muốn đem 33 tầng trời đánh rơi, A-di-đà đại thế đã thành, khó có thể ngăn chặn, nhưng 33 tầng trời nhưng không phải vậy, 33 tầng trời sinh ra mới bao lâu, đều là một ít tiên lộ người thất bại, không đáng để lo, chỉ là nhưng cũng không thể nuôi hổ thành hoạn, chỉ là trước đó vài ngày đánh rắn động cỏ, nhưng không dễ xử lý, nếu là ở từ dương thế động tác, chỉ sợ sẽ bị người nhìn chằm chằm. A-di-đà xe không bỏ qua trả thù cơ hội quỷ chủ sầu mi khổ kiểm nói. Phụ thần, không cần như vậy, việc này vẫn cần mượn bạo viên tay, đem mãng hoang các vị yêu thần lôi xuống nửa cờ, gây nên nhân tộc cùng yêu tộc quyết một trận tử chiến mới khả làm ta âm ti thu lợi, đến quỷ hồn vô số, lớn mạnh ta âm ti âm sơn thái tử nói. Con ta có gì chú ý quỷ chủ con mắt sáng? Hài nhi đã phái người xuống làm, còn có thể thành hay không, còn muốn phụ vương chờ đợi tin tức. Âm Sơn thái tử trong mắt lộ ra từng kia một nụ cười ý vị thâm trường. Cái kia quỷ vương sửa lại quần áo, đi vào thủy liêm động, nhìn bạo viên sát cơ phân tan ở ánh mắt, chạy vào đổ dưới thân bái, xin chào hầu vương. Nộ Không âm thanh lạnh lẽo hỏi hắn, ngươi thấy ta làm chi? Yêu vương nói, nghe tiếng đã lâu đại vương chiêu hiền, hết cách nhìn thấy, nay thấy đại vương chịu tiết lục, đắc ý vinh quy, rất hiến giả hoàng bào một kiện, cùng đại vương ăn mừng, chịu không khí hèn mọn, thu nhận tiểu nhân, cũng đến ra sức châu ngựa. Yêu, năm đó âm ti không phải cùng lão tôn ta làm khó dễ sao, ngươi hôm nay làm sao nương nhờ vào cùng ta? Ngộ Không con mắt ở cái kia hai cái quỷ vương trên người đánh giá. Khởi bẩm đại vương, việc này nói rất dài dòng, năm đó âm ti khởi binh chinh chiến Linh Sơn tịnh thổ, huynh đệ chúng ta xem thời cơ không ổn, may mắn bỏ chạy, nhưng không nghĩ ở trở về âm ti, biết đại vương cùng âm ti có cửu oán, cố ý chạy tới bái kiến đại vương, tìm kiếm đại vương che chở cái kia quỷ vương mồm miệng lanh lợi nói. Một bên sáu vị chuẩn yêu thần nghe vậy mặt không hề cảm xúc ngồi ở chỗ đó, chỉ nhìn Ngộ Không xử trí như thế nào. Hầu vương đại hỉ, hóa ra là âm ti kẻ phản bội, ta lão tôn yêu thích, thực sự là yêu thích, ngày sau nếu là đi âm ti trả thù, còn cần dựa vào các ngươi giúp đỡ. Vừa nói, Ngộ Không đem giả hoàng bào mặc vào, chúng trở vui vẻ bài lớp làm lễ. Hầu vương nói, ngươi nếu thành tâm nương nhờ vào ta, bản vương cu nở dê không thể lạnh lẽo mọi người tâm, cái kia liền xá phong ngươi vì là trước bộ tổng đốc tiên phong đi. Hầu vương cu nở dê không nốc, tổng đốc tiên phong là cái gì? Chức quan đó là làm tiên phong, xông pha chiến đấu khổ sai sự, chiến sự lên, cái thứ nhất chết trước chính là bia đỡ đạn, thứ hai liền đến phiên bọn họ. Quỷ vương nghe vậy nhất thời sắc mặt một khổ, nhưng không được không cưỡng ép lộ ra nụ cười tạ ơn nói, đa tạ đại vương, đa tạ đại vương. Tạ ơn tất, Phục Khải nói, đại vương ở ngày hồi lâu, thụ di chức nghe xong lời này, hầu vương nhất thời trơn lên sắc mặt khó coi, này không phải đánh người làm mất mặt, tiết nhân vạch khuyết điểm sao. Bất quá nếu nhân ra hỏi, nhìn chính mình hầu tử hầu cháu, sáu vị huynh trưởng, trong lòng thầm hận, nhưng không thể không nói, hầu vương nói, thiên đế nhẹ hiền, phong ta làm cái gì bật mạ ôn. Quỷ vương nghe nói, lại tấu nói, đại vương có này thần thông, làm sao cùng hắn nuôi ngựa liền làm cái tề thiên đại thánh, có gì không thể. Quỷ vương lời ấy có thể nói là giáp tâm hại người, ngày không hai ngày, nhân vật hai chủ, ngươi dám được xưng tề thiên đại thánh, ngươi gọi chư thiên cường giả làm sao tự xử. Ngươi đều ngang hàng với trời, ngươi gọi càn thiên làm sao tự xử, không nói lời ấy khẩu khí có chút quá lớn, này ngày vừa có thể nhìn thành là vô thượng ý chí đất trời, cu nở dê có thể nhìn thành là càn thiên. Nghĩa khắc quá lớn, dẫn nhân nhập thắng làm người say mê, ngươi gọi các vị vô thượng cường giả làm sao tự xử. Tuy rằng chư thiên các vị vô thượng cường giả đều không phải người ngu, biết chuyện như vậy là hướng về phía càn thiên đi, nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ không thoải mái. Nghe xong quỷ vương, một bên các vị chuẩn yêu thần hiếm thấy không có lên tiếng, chỉ là yên lặng xem biến đổi, trong lòng mọi người thầm hận, muốn rửa nhục, nhưng cũng không tiện mở miệng, bây giờ này quỷ vương thay mình mở miệng, làm người chết thế, đem sự tình náo lên, nếu là bạo viên khôi phục ký ức, đến thời điểm chính mình chỉ để ý từ chối, đem sự tình cùng trách nhiệm tất cả đều từ chối đến quỷ vương trên người, quan tâm chính mình chuyện gì. Lúc này các vị chuẩn yêu thần đều nổi lên rời đi tâm ý, chỉ đợi rửa nhục chi sau, mọi người liền từng người mỗi người đi một ngả. Quản cái gì yêu thần pháp chỉ. Hầu vương nghe nói, vui mừng chịu không nổi, liền nói mấy cái tốt, tốt, hay. Giáo bốn kiện tướng, liền thay ta nhanh trí cái tinh kỳ, kỳ trên viết tề thiên đại thánh tứ đại chữ, lập càn treo. Từ nay về sau, chỉ gọi ta là tề thiên đại thánh, không cho lại xương đại vương. Cũng khả truyền cho các động yêu vương, một thể biết. Đợt, các bạn nhớ nhấn thả, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.